Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, ký tên. Âm sâm sâm trong rừng hầu như nhìn không thấy ánh mặt trời. Một đạo hắc ảnh bọ chét giống nhau ở trong rừng bay vọt. Lăng Nha gió phong quyền, trầm thấp giống tiếng vang lên, chỉ thấy bóng đen này chỗ đi qua. Từng hàng ôm hết to gỗ lớn ngã xuống, đột ngột bóng đen tiêu thất, ngoài 500 thước một khối trên đá lớn hiện ra Yamcha thân ảnh. Thực lực của ta ép tới gần Goku cùng Krillin sao? Yamcha từng ngụm thở phì phò, trong đầu lại hiện ra năm đó chứng kiến Son Goku cùng Krillin ở trên lôi đài biểu hiện. Vì sao ta luôn cảm giác mình cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái tầng thứ? Ở Quy Tiên Nhân chỉ điểm, Yamcha là như là phát điên tu hành, tốc độ tăng lên quả thực như giống như bay, nhưng là Yamcha lại luôn có một loại cảm giác, chính mình không bằng Son Goku cùng Krillin, loại cảm giác này cực kỳ mạc danh kỳ diệu, có thể đều khiến Yamcha cảm thấy tâm tư càng thêm chĩu nặng. Giống như đè ép khối tảng đá lớn giống nhau. 8 tháng phía sau, Yamcha ly khai Quy Tiên Nhân. Dù sao Krillin cùng Son Goku cũng chỉ ở Quy Tiên Nhân chỉ điểm tu hành 8 tháng. Ly khai Quy Tiên Nhân phía sau, Yamcha cũng không có thả lỏng. Ngược lại như phía trước giống nhau mỗi ngày đều rất nghiêm túc tu hành lấy. Dù sao, Goku cùng Krillin mang tới áp lực quá lớn. Hắn ở võ đạo mặt nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, cũng không muốn bị hai cái này rõ ràng so với hắn tuổi nhỏ người áp ở trên đầu. Hơn nữa coi như hắn Yamcha không muốn nhận thật, Bulma một cửa ải kia cũng làm khó dễ. Đương nhiên, Yamcha cũng chung quanh hành tẩu, cùng cao cường võ đạo ra luận bàn, muốn để cho mình võ đạo cảnh giới cùng tu vi giống nhau tăng lên. Chí ít không thể Piccolo Lâm cùng Son Goku yếu bao nhiêu. Đè lên lần lấy được tình báo, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội là ở Cơm Tẻ Quốc tổ chức. Ngày mai chính thức bắt đầu trận đấu, Yamcha nhảy xuống nham thạch, hướng chân núi chạy như bay. Võ Thiên Lão Sư cùng Krillin, Goku ước định, lúc này đây bọn họ sẽ phải đi. Ta cùng hai người bọn họ chênh lệch cũng chỉ có 8 tháng. Võ đạo tu vì tầng thứ hẳn là chênh lệch không rất xa. Ngoặc kép chấm chấm, Quy Tiên Đảo, hồng sắc Quy Tiên trước nhà, Quy, Phái, Khí, Công, chỉ thấy biến thành cự nhân một dạng Quy Tiên Nhân, đặt bên hông hai tay dâng lên to lớn sáng quang. Sau đó cái này một quả cầu ánh sáng kéo cái đuôi thật dài hướng phía ngoài khơi vọt tới. Oanh, Kamezoko xẹt qua địa phương, toàn bộ ngoài khơi đều phân ra, gần biển bãi chỗ thậm chí lộ ra toàn bộ hải sàng. Rất nhanh Kamezoko biến mất ở viễn phương. Không được, vẫn là cùng Krillin, Goku hai tên tiểu tử kém xa. Quy Tiên Nhân cự đại hóa thân hình bay hơi giống nhau thu nhỏ lại. Rất nhanh liền về tới nguyên bản thân hình cao thấp. Rõ ràng Yamcha tiềm lực cùng thiên tư đều không kém gì Krillin. Vì sao giống nhau tu hành? Hắn tăng lên cũng là. Quy Tiên Nhân đi tới cây dừa dưới hướng trên trường kỷ nằm một cái. Mắt nhìn bầu trời suy tư. Chứng kiến Krillin cùng Son Goku bất khả tư nghị cường đại phía sau. Quy Tiên Nhân nhưng là tràn đầy phấn khởi muốn Yamcha cũng bồi dưỡng được đồng dạng cường đại. Ngay từ đầu Quy Tiên Nhân còn không có phát hiện, nhưng là quan sát đến Yamcha tu hành 3 tháng sau, Quy Tiên Nhân rốt cuộc phát hiện tình huống dường như không đúng. Yamcha tiến độ, giống như năm đó ta mới thu Krillin, Goku hai người làm đệ tử phía sau, thiết tưởng giống nhau, Yamcha tiến triển không thể bảo là không nhanh, nhưng là vừa cùng Son Goku, Krillin so với liền chóc khâm kiến chử. Nếu như nói cứng Yamcha cùng Krillin, Goku tu hành khác nhau ở chỗ nào, đó chính là buổi tối. Có thể là buổi tối, Krillin như vậy đả tọa tham thiền,